Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hộ kỳ bí, nhưng với sự bí ẩn và niêm phong cẩn thận của chủ nhân chiếc hộ, đủ để cho thấy đây không phải là miếng ngọc bội tầm thường. Lý Trình tỏ vẻ xa rất thích thú trước chiến lợi phẩm của mình vừa tìm được. Ngược lại, Tiểu Hào và Tiểu Sang lại tỏ ra rất ngạc nhiên. Sự tò mò về năng lượng của chiếc hộ và sự xuất hiện của miếng ngọc bội này trỗi dậy và lộ rõ trên ánh mắt. Lý Trình sau một hồi quan sát liền đưa miếng ngọc bội này cho Tiểu Sang cất giữ kỹ lưỡng trong tay nải. Cậu nghe lời Lý Trịnh, cẩn thận cầm miếng ngọc bội bỏ vào trong tay nải của mình. Vừa hay đúng lúc sư phụ Cương và chú Sương đi tới giải tán đám đông, sư phụ Cương vẫn dùng chất giọng nghiêm nghị của mình nói mọi người quay trở về lều chợp mắt để mai còn lên đường. Vừa nói xong, ông liền bỏ hai tay ra sau lưng, ung dung đi thẳng đến lều của mình. Theo sau là chú Sương. Ông thân thiết đuổi theo sư phụ Cương, khoác lấy tay ông rồi theo ông về lều. Hôm nay ông sẽ ngủ cùng sư phụ Cương để bàn kế sách ứng phó với yêu ma. Ở lều bên cạnh, Tiểu Hào, Tiểu Sang rất nghỉ ngơi cùng với Lý Trịnh. Khi khung cảnh xung quanh đã chìm vào sự yên lặng cùng tiếng ngáy oang oang của Tiểu Hào, thì Lý Trịnh bắt đầu hoạt động bộ não suy tính một chuyện gì đó mà chỉ có anh biết. Anh cứ mở to mắt nhìn thẳng lên trần, khuôn mặt để lộ sự căng thẳng. Một lúc sau thì anh nhẹ nhàng ra khỏi lều, cẩn thận không muốn phát ra tiếng động vì lỡ sẽ đánh thức Tiểu Hào, Tiểu Sang. Khi vừa ra được đến nơi, đột nhiên anh thấy trong màn đêm xuất hiện những bóng đen to lớn mà không rõ hình dạng cụ thể. Chỉ thấy thấp thoáng trong màn đêm là cái bóng đen to lớn của một con dẹp và cái thứ gì đó như người sư. Anh tính hô hoán báo động và theo dõi cái bóng đen kỳ lạ này, thì từ đằng sau tiếng của Tiểu Hào vang lên gọi anh. Anh giật mình quay người lại nhìn Tiểu Hào, rồi đánh trống lảng sang chuyện rủ anh đi vệ sinh. Tiểu Hào dĩ nhiên là không ngại gì từ chối. Tiểu Hào cũng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra từ nãy, chỉ thấy một mình Lý Trịnh đứng giữa màn đêm. Chính vì thế mà chuyện cái bóng đen kia cũng dần đi vào quên lãng. Lý Trịnh cũng cư xử cũng rất kỳ lạ. Anh không kể cho Tiểu Hào nghe về việc xuất hiện những cái bóng đen kia, ngược lại còn rủ Tiểu Hào đến một nơi khác để vệ sinh, cách xa khu trại của mọi người một khoảng. Để tránh bị Tiểu Hào nghi ngờ, Lý Trịnh còn khéo léo kể một câu chuyện khác cho Tiểu Hào nghe. Chẳng hạn như anh sẽ thu hút sự chú ý của Tiểu Hào đến một viên cảnh sát đang cảnh gác ở gần đó. Tiểu Hào nhìn theo hướng tay của Lý Trịnh, cũng thấy viên cảnh sát này có thái độ rất kỳ lạ. Anh ngạc nhiên hỏi Lý Trịnh, nhưng trông Lý Trịnh chẳng buồn quan tâm, cứ cho rằng viên cảnh sát đang ngủ ngục. Không thể đứng đợi thêm nữa, Tiểu Hào liền đi tới xem thử. Khi đến nơi, hai người mới tá hỏa phát hiện cái xác không đầu của viên cảnh sát. Không biết viên cảnh sát này bị giết từ lúc nào mà bây giờ chỉ còn lại một cái xác đang đứng sững, máu me bè bét, còn cái đầu thì đã văng đi đâu mất tiêu rồi. Một lúc sau, Tiểu Hào và Lý Trịnh nhìn thấy cái đầu của viên cảnh sát đang nằm ở dưới đất, khuôn mặt còn để lại sự kinh ngạc và đáng sợ. Nhờ đã linh tính được chuyện gì, Tiểu Hào bèn nhanh chân chạy về lều thông báo sự việc lại cho mọi người. Nhưng khi anh vừa quay đi thì sư phụ Cương đã kịp đứng ở đằng sau ngăn cản anh. Anh ngạc nhiên quay người lại nhìn thì thấy sư phụ Cương và chú Sương đã đứng sau mình từ lúc nào, còn ra hiệu cho anh giữ bí mật chuyện này. Sau đó nhóm người chia thành hai, một bên là chú Sương cùng với Lý Trịnh, bên còn lại là sư phụ Cương và Tiểu Hào, Tiểu Sang. Năm người ngồi nấp sau những tảng đá to quan sát thế lực đen tối gây ra chuyện động trời này. Trong màn đêm mờ ảo, chợt xuất hiện những bóng đen kỳ lạ, tay cầm một cái gì đó như sợi xích to, tiến lại từ cái liều một, hành tung trông rất bí ẩn. Tiểu Hào ngạc nhiên hỏi sư phụ mình, anh lo sợ đoàn người sẽ gặp phải cướp. Từ đằng xa, nhóm người nghe thấy tiếng sợi xích vang lên trong đêm. Những cái bóng đen này hành tung vô cùng bí ẩn, đến từng liều một, vùng xích trông rất đáng sợ. Một lúc sau thì máu bắt đầu bắn ra đỏ cả đất, những chiếc đầu người bay xa rơi xuống như mưa ở trước mặt nhóm thầy pháp, khiến ai nấy cũng kinh hãi. Tiểu Hào nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu thế này còn cảm thấy hoảng sợ. Chiếc đầu ở đó nằm gọn trên đất, phía dưới còn để lộ vết cắt rất ngọn. Chỉ có sư phụ Cương tuy hơi ám ảnh nhưng khuôn mặt trông còn khá bình tĩnh, như thể ông đã nhận ra ai là kẻ gây ra chuyện này. Chú Sương nhìn thấy cũng chợt thốt lên, là tên trạng thủ. Tiểu Hào ngạc nhiên quay lại nhìn chú Sương, ngơ ngác không biết trả thù lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net